ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tây Từ đi theo sau lưng Lâu Xuân Vũ tiến vào phòng tiếp khách. Là do đệ đệ kết hôn. Trong nhà Lâu Xuân Vũ triệt để đổi mới. Bố cục gian phòng được thay đổi. Vách tường được sơn lại. Cửa sổ đổi thành cửa nhôm. Ghế sofa cũ kỹ cũng không nỡ bỏ đi trong trí nhớ của Lâu Xuân Vũ. Đã không còn thấy bóng dáng. Được thay thế bằng một chiếc ghế sofa ra kiểu cách. Thứ duy nhất quen thuộc. Hẳn là trên tường vẫn giữ lại những tấm giấy khen. Trải qua nhiều năm như vậy. Có giấy khen đã ố vàng. Biến giòn. Cũng không biết là ai. Đem những tờ giấy khen này kéo xuống. Lồng vào trong khung ảnh nhựa. Lại treo lên tường. Lần lượt trên từng tấm giấy khen này đều là viết tên Lâu Xuân Vũ. Ở mỗi học kỳ, nàng đều là đệ tử tam hảo. Những khung ảnh này liền treo đầy cả một vách tường. Tống Tây Tử nghiêm túc đếm. Thật đúng là một lần cũng không thiếu. Bởi vì nhi tử kết hôn. Trong nhà khắp nơi đều dán chữ hỷ. Dầu mà họ hàng láng giềng đưa đến xếp thành một tòa núi nhỏ chất trong góc nhà. Là vì mặt mũi. Trong nhà dứt khoát liền tivi cũng đổi mới. Lâu Ba Ba bối rối giữa hai chiếc điều khiển từ xa tivi. Con nói xem hiện tại tivi càng ngày càng khó điều khiển. Trước kia mở ra liền có thể xem. Bây giờ phải bật đầu thu. Lại mở tivi. Sau đó chọn vào. Lâu mẹ trong tay bưng lên một tô canh măng chua bày ở giữa bàn. Đồ ăn đều bày lên rồi. Lâu Ba Ba vẫn còn đang chỉnh tivi. Nể mặt mũi khách nhân. Bà liền không trách mắng. Đi qua đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay Lâu Ba Ba. Nhi tử cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Trước ấn nút màu trắng. Cái này. Nút mở. Sau đó mở tivi. Chỗ này để vào xem phim. Chỗ này xem tivi. Âu âu. Đã tìm được. Sau đó nhạc nền là của chương trình nông nghiệp quân đội. Nói về quá trình làm giàu. Vừa vặn nói đến một loại thỏ nuôi dưỡng ở nước ngoài. Có thể phát tài. Lâu Ba Ba thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn qua mấy lần. Lâu mẹ hỏi. Con hôm nay nghĩ thế nào lại trở về? Bình thường bảo con bao nhiêu lần? Con đều nói con bận rộn. Con là thật sự bận rộn. Con cùng nàng đến một chút. Nàng nói muốn tới gặp mẹ. Lâu mẹ nói. Ta có cái gì để gặp? Lâu Xuân Vũ đang ăn cơm. Không nói gì, Tống Tây Tử không kén ăn. Mỗi món ăn đều ăn qua một lần. Rất tự nhiên mà dẫn dắt vào chủ đề an toàn là những món ăn ngon của Lâu Mẹ. Lâu Mẹ vẫn là hưởng thụ sự tán thưởng của Tống Tây Tử. Ít nhất lời của nàng so với lời của thân nữ nhi liền dễ nghe. Lâu Mẹ hỏi Tống Tây Tử. Vậy ngươi có đối tượng rồi sao? Tống Tây Tử vừa gặp một miếng cá vào trong chén. Nghe Lâu Mẹ hỏi đến đối tượng, thần sắc có chút phức tạp, nhìn Lâu Xuân Vũ vài lần, Lâu Xuân Vũ cho nàng một ánh mắt, tự ngươi nói muốn tới nhà của ta, tự mình giải quyết, ta và Xuân Vũ hiện tại đang ở cùng một chỗ. Tống Tây Tử đưa ra một đáp án chỉ nàng và Lâu Xuân Vũ mới có thể lĩnh hội. Ta biết các ngươi ở cùng một chỗ, nàng không muốn tìm đối tượng, ngươi cũng không muốn tìm sao. Làm trễ nải thanh xuân làm sao bây giờ? Ai? Lâu mẹ thật sự là thay hai vị trẻ tuổi trước mắt này mà lo lắng. Lâu Xuân Vũ nói. Mẹ của nàng đều không quan tâm. Sau khi ăn xong Lâu mẹ gọi Lâu Xuân Vũ đưa Tống Tây Tử đến sau núi đi dạo một vòng. Dòng suối phía sau núi đã không còn giống ngày xưa rồi. Trong thôn ném vào đó mấy triệu. Làm một con đường cổ hương cổ sắc. Kỳ thật chính là đem những phòng ở cũ đều một lần sửa chữa lại. Lại cho người vào ở, người vẫn là sinh hoạt ở trong đó. Nhưng mà đã trở thành điểm du lịch. Hiện tại còn chưa có nhiều du khách. Nghe người khác nói có tổ quay phim đang đóng phim. Để các nàng đi vào đó tản bộ. Tiêu hóa một chút. Lâu Xuân Vũ nói với Tống Tây Tử. Đi thôi, đưa ngươi đi dạo qua phong cảnh mà ta cũng chưa được nhìn thấy. Trên đường đi. Những điều Lâu Xuân Vũ chứng kiến, nghe được, đều là mới mẻ như vậy. Nàng ở chỗ này sinh sống hai đời cộng lại cũng sắp 50 năm. Đều chưa từng nhìn kỹ nơi này. Nông thôn phát triển không tệ. Lần trước khi chúng ta tới đây, những phòng ở cũ này cũng không có người ở, một số còn bị bỏ hoang. Hôm nay nhìn lại, đều là đổi mới. Hơn nữa cũng có rất nhiều người đi dạo trên con phố cũ đã được trùng tu. Tống Tây Tử luôn cầm điện thoại trong tay quay chụp khắp nơi. Sau này sẽ tốt hơn à, tuy rằng Lâu Xuân Vũ không hiểu những phong cảnh này có cái gì đẹp. Nhưng mà cũng không có làm phiền Tống Tây Tử quay lại. Nhìn Tống Tây Tử tràn đầy hứng thú, nàng rất phối hợp mà thả chậm bước chân. Tống Tây Tử quay xong liền nhắn vào trong nhóm của Tống gia. Tống lão sư thích nhất chính là vùng nông thôn. Sau khi về hưu liền mong muốn có thể đến một thôn quê hảo sơn hảo thủy nuôi cá nuôi gà. Kiều nữ sĩ âm thầm tìm Tống Tây Tử oán giận, nói nàng đừng gửi nữa. Lúc này Tống lão sư đã đối với con rùa đen bảo bối của ông mà lẩm bẩm về sau sẽ cho nó vào ở một căn phòng lớn. Kiều nữ sĩ vẫn là thích ở phòng ở này, không muốn qua lại. Nếu như Tống lão sư nhất định muốn về quê, bà liền cùng ông ly hôn. Tống Tây Tử mới biết được thì ra cha mẹ nàng vẫn còn vì chuyện này mà cãi nhau. Nàng cùng Kiều nữ sĩ trò chuyện một chút, Kiều nữ sĩ lại chỉ trích nữ nhi chỉ đứng ở góc độ của lão công mà nói chuyện. Bà nói một câu đừng nói nữa, liền không đáp lại nữa. Từ lúc đi ra, điện thoại của Tống Tây Tử liền chưa từng dừng hoạt động. Chốc lát là Kiều nữ sĩ tìm nàng, chốc lát là Tống lão sư tìm nàng. Nàng liền làm người trung gian, điều tiết hai bên. Lâu Xuân Vũ nhìn nàng bận rộn nghiệp vụ, liền chủ động đưa nàng đến quán trà nhỏ bên dòng suối ngồi một chút. Ngồi xuống ở một vị trí gần cửa sổ, kêu một bình phổ nhị. Trong tiệm không có bao nhiêu người, liền chỉ có lão bản. Lão bản nhìn hai người cũng nhàm chán. Sau một vài câu nói liền cảm thấy hai người rất thú vị. Dứt khoát đi tới ngồi cùng các nàng. Còn lấy hạt dưa hạt hồ đào đều chia sẻ cho các nàng. Nghe lão bản nói nơi này sau này sẽ được quy hoạch làm điểm du lịch. Nàng là người bên ngoài. Tới nơi này thuê mặt bằng mở quán trà. Trước mắt buôn bán coi như thanh đạm. Trên cơ bản đều là người địa phương. Cũng may là tiền thuê nhà rất tiện nghi. Mà nàng cũng không phải là tính cách chịu ngồi yên. Bình thường liền thích đi dạo xung quanh một chút. Sau khi ta đến liền mua cho cha mẹ ta một bộ phòng ở có sân nhỏ. Thì ra chủ nhân mua nhà trong thành phố liền không muốn nhà ở đây nữa. Bán với giá 20 vạn. Ta đưa cha mẹ ta về đây. Chuẩn bị dưỡng lão ở nơi này. Nàng còn có rất nhiều kế hoạch. Chờ lưu lượng người ở đây nhiều lên rồi, nàng sẽ đem phòng ốc của mình đổi thành một farmstay. Xây dựng thêm vài gian phòng cho thuê. Ở trong sân có rất nhiều không gian mở. Nàng còn xây thêm hai gian nhà nhỏ với phòng vệ sinh riêng biệt, để cho du khách thuê. Như vậy cha mẹ nàng cũng có thể kiếm thêm ít tiền. Lâu Xuân Vũ là người địa phương sinh ra lớn lên ở nơi này, còn không hiểu rõ nơi này bằng một người ở bên ngoài như nàng. Lâu Xuân Vũ bởi vì có trí nhớ của tương lai, biết rõ nơi này phát triển thuận lợi, liền cổ vũ lão bản kiên trì với suy nghĩ của mình. Không đến 3 năm, thành thị sẽ quy hoạch theo hướng phía đông nam. Vùng đất này sẽ phát triển không kém. Này cũng liền truyền cảm hứng cho Tống Tây Tử. Nàng nói Tống lão sư có thời gian liền đưa Kiều nữ sĩ xuống nơi này một chút. Có lẽ Kiều nữ sĩ sẽ thay đổi cái nhìn. Cũng không biết Tống lão sư thương lượng như thế nào với Kiều nữ sĩ. Tống lão sư cũng không phải chỉ lo cho sự nghiệp làm ruộng của bản thân. Sau khi hai người chạy qua xem xét vài lần, tìm người xem qua phòng ở nơi đó, Kiều nữ sĩ cũng không còn quá bài xích chuyện đổi nơi ở. Đặc biệt là đi qua vài vùng nông thôn có phong cảnh đẹp, cũng là động tâm. Cùng Tống Tây Tử nhắc tới chuyện bản thân cũng muốn về quê dưỡng lão. Nguyên quán của Lâu Xuân Vũ cũng nằm trong phương án lựa chọn của Tống lão sư. Tống Tây Tử liền nhờ ba ba của Lâu Xuân Vũ hỗ trợ dò hỏi một chút. Nếu như có người nào muốn đem phòng ở trong tay bán đi, phòng ở phải có sân nhỏ, cạnh núi cạnh sông cạnh ruộng liền càng tốt. Nàng nguyện ý mua lại. Lâu ba ba thấy nàng nói thành khẩn như vậy, không nghi ngờ lời nói của nàng. Hứa hẹn thay nàng lưu ý, đại bá của Lâu Xuân Vũ là cán bộ trong thôn. Loại chuyện mua bán nhà đất này, hắn đi hỏi huynh đệ một chút liền biết rõ ràng. Nghe đến đó, Tống Tây Tử liền thở phào nhẹ nhõm. Bên kia Tống Tây Tử cùng Lâu Ba Ba nói chuyện mua nhà đất. Lâu Xuân Vũ bên này bị Lâu Mẹ kêu lên tâm sự. Nói là tâm sự, kỳ thật là Lâu Mẹ một mình nói chuyện. Lâu Xuân Vũ lắng nghe. Lâu Xuân Vũ cho rằng Lâu Mẹ sẽ nói chuyện tiền bạc. Nhưng may mắn thay, Lâu Mẹ không có nói ra. Chỉ là hối thúc nàng nhanh chóng kết hôn. Xem mắt kết hôn sinh con. Chính là một loạt quá trình. Lâu Mẹ chân thành nói. Con trước tìm một đối tượng. Mẹ liền không hối thúc con. Mẹ cũng sẽ không hối thúc con lập tức kết hôn. Chờ con muốn kết hôn rồi lại kết hôn. Lâu Xuân Vũ nói. Không cần. Nàng tin mới là ngốc. Vì muốn đổi lấy sự bình yên nhất thời. Đi tìm cái gọi là đối tượng. Đó mới chính là vạn kiếp bất phục. Lâu Mẹ giận đến tái mặt. Muốn nổi giận. Lại dùng sức kiềm nén lại. Lâu Xuân Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tống Tây Tử ở trước mặt ba ba. Là một bộ dáng chu đáo. Tiếng phổ thông của ba ba không tốt. Có đôi khi mang theo phương ngôn. Tống Tây Tử vẫn luôn lắng nghe. Rất phối hợp ba ba. Trong lúc giao tiếp còn khoa tay múa chân để diễn tả. Nàng biết rõ. Tống Tây Tử làm hết thảy đều là vì nàng. Nàng đều nhìn thấy. Cũng là ghi nhớ ở trong lòng. Lâu Mẹ thấy nàng im lặng. Liền nói. Con liền muốn cả đời đều như vậy sao? Mẹ, con vốn không muốn trở về. Là nàng hy vọng con trở về. Nếu như không phải là nàng. Con có thể cả đời cũng không muốn gặp lại mẹ một lần nào. Lâu Xuân Vũ nói xong câu đó. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nhưng là dáng tươi cười không có nhiệt độ. Nàng cùng ngươi là có quan hệ gì? Mẹ, con không muốn kết hôn. Không phải là vì bất luận ai khác. Là quyết định của ta. Mẹ cũng không cần hối thúc con. Hối thúc con cũng vô dụng. Con sẽ không nghe theo. Mẹ sau này có thể trông cậy vào đệ đệ. Hắn nhất định sẽ dưỡng lão cho mẹ. Con cũng chuẩn bị cho mẹ một bộ phòng ở. Phòng ở này về sau cũng có thể có giá trị hơn 1 triệu. Con không thể dưỡng lão cho mẹ. Nhưng mà con có một câu muốn nói. Khi nào ba mẹ cần tiền, con không thể cho ba mẹ được cái gì. Phòng ở này xem như là con báo hiếu cho ba mẹ. Ngươi cho rằng ta cần tiền của ngươi. Ta nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Quan tâm ngươi cái này, quan tâm ngươi cái kia. Ngươi liền nói với ta. Ngươi ngay cả trở về cũng không muốn trở về. Ngươi quả thực là, ta hẳn là nên sớm dìm chết ngươi. Lâu Xuân Vũ sẽ không vì những lời nói này của bà mà thay đổi. Có thời gian con cũng sẽ về nhà thăm mẹ cùng ba ba. Mang theo nàng. Ngươi mang theo nàng làm gì? Nàng. Ngươi. Lúc này Lâu Mẹ kinh ngạc đến nói không được một câu trọn vẹn. Lâu Xuân Vũ nói. Con phải trở về. Lâu Xuân Vũ đi tới cửa. Cười nói với Tống Tây Tử. Chúng ta phải trở về. Ba ba. Con và nàng đi trước. Có thời gian chúng con sẽ trở lại. Ai? Tốt. Có thời gian liền trở về. Chuyện nhà đất ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý a. Tái kiến. Thúc thúc tái kiến. Tống Tây Tử cùng Lâu Ba Ba nói tái kiến. Lại thấy Lâu Mẹ đứng ở cửa ra vào sắc mặt âm trầm. Mặt không đổi sắc mà nói một tiếng. A di tái kiến. Lâu Mẹ thần sắc phức tạp. Nhìn hai người. Quay đầu đi vào trong phòng. Trên đường đi. Lâu Xuân Vũ chủ động lái xe. Tống Tây Tử hỏi nàng. Người đã nói với mẹ của ngươi. Nói rồi. Lâu Xuân Vũ nở nụ cười. Ta cho rằng sẽ rất khó. Kỳ thật không khó chút nào. Khi ta đứng ở trước mặt bà. Bà đã không còn cao hơn ta. Cũng không còn trẻ tuổi. Không có cường tráng hữu lực như ta. Ta sợ bà cái gì? Ta sợ bà đánh ta sao? Bà là không đánh được ta nữa. Những lời kia ta liền thốt ra được rồi. Mẹ của ngươi kỳ thật không có gì sai. Bà chỉ là, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trong thế giới của bà xác thực không có làm gì sai. Sai chính là nữ nhi của bà. Nhưng mà ta cũng có thế giới của ta. Còn có tương lai của ta. Ta không thể vì làm cho bà hài lòng như ý, lại làm hại đến bản thân. Dù sao, ta còn có vài thập niên để sống. Ta muốn vì mình mà sống. Nói xong, Tống Tây Tử cảm thán một tiếng. Làm sao chỉ trong nháy mắt, tiểu lâu của ta liền trưởng thành rồi. Sau này sẽ không trốn ở trong lòng của ta mà khóc nữa. Ta thật thất lạc, ta tùy thời liền có thể trốn vào trong lòng của ngươi a, ngươi biết không? Ta trước kia là quá nhu nhược, nhìn đến nấc thang ở rất xa kia, liền một chút dũng khí để thử bước lên đều không có. Cho rằng ta khẳng định không bước qua được, ta liền từ bỏ, kết quả chính là nàng vĩnh viễn dừng lại tại chỗ, càng là đối với tương lai sinh ra sợ hãi. Còn có chuyện mà ngươi không dám thử sao? Tống Tây Tử cho rằng nàng là đang khiêm tốn. Nhưng mà, khi ta thật sự đối mặt với nó, mới phát hiện kỳ thật đều là hổ giấy. Nếu như một người ngay cả cái chết đều đã trải qua rồi, còn có cái gì phải sợ? Cùng lắm thì chính là hai bàn tay trắng. Ngươi sẽ không hai bàn tay trắng. Bảo bối, ngươi còn có ta. Ngươi còn có một bộ phòng ở Thượng Hải cùng một bộ phòng ở quê nhà a, ha ha. Đúng rồi, giấy tờ bất động sản cho ta dũng khí a. Lâu Xuân Vũ dùng nụ cười sáng lạn mà đáp lại nàng. Tiểu kịch trường, Lâu Xuân Vũ, ta có một hoài nghi. Tống Tây Tử, ta cũng nghĩ như vậy. Lâu Xuân Vũ, tác giả, người viết chuyện của chúng ta. Có phải hay không chính là muốn chào hàng phòng ở a, tác giả? A, bị các ngươi phát hiện. Không không không, ta chỉ là muốn biểu đạt một ý tứ. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Hiểu ý của ta sao? Không quản làm chuyện gì. Xuất quỷ a, không muốn kết hôn a, không muốn sinh hài tử a, điều kiện tiên quyết chính là ngươi phải có năng lực. Đủ cứng khí. Không có phòng ở, ngươi có công việc tốt ngươi cũng có thể kiên cường a, Lâu Xuân Vũ. Em, Tống Tây Tử, ngươi kỳ thật là làm bán hàng đa cấp, đúng không? Tác giả, ta, viết đến đây, kỳ thật tư tưởng của ta cũng không nhất định là đúng. Ta là tự mình một đường đi tới. Suy nghĩ của ta, có thể là quá chủ quan. Người trẻ tuổi nên có ý tưởng tốt hơn. Mọi người không cần mù quáng tin tưởng. Tự mình đi trên con đường của mình. Không cần quá quan tâm đến lời ta nói. Chọn điều mình thích mà xem thì tốt rồi. Cách chương.